Chương 2067, cuồng hóa trạng thái. Giờ phút này, đang bị thôi miên Diệp Hoản Hoản quả thật là bị ngọt đến xuân tâm dạo dực. Nguyên lai năm đó người nào đó nói lời tỏ tình phong cách cũng đã đường núi 18 cong như thế rồi. Hồi ức như đèn kéo quân theo trong đầu hiện lên mà qua, hơn nữa lần này hồi ức tất cả đều phi thường chót lọt cũng rất cặn kẽ, liền ngay cả một chút chi tiết nho nhỏ cũng phi thường cặn kẽ, có thể thấy đoạn hồi ức này đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, cũng phi thường sâu khắc. Nói không chừng lần này có thể khôi phục tất cả ký ức đây, nhưng là, coi như Diệp Hoản Hoản muốn như vậy thời điểm, khi nàng lần nữa bước vào võ đạo liên minh, cùng ông ngoại đối thoại thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, trong hình chỉ có cái bóng mơ hồ của ông ngoại ở trước mắt đung đưa, nàng cùng ông ngoại đối thoại hoàn toàn không cách nào, nàng càng là muốn cố gắng đi hồi ức, đau đớn liền càng kịch liệt. Diệp Hoản Hoản mơ hồ biết, hồi ức nơi này, sợ là nàng bị sâu nhất độ thôi miên một bộ phận, cũng là ban đầu để cho nàng đau đến không muốn sống, thậm chí muốn quên hết mọi thứ căn nguyên. So với hai lần trước, lần này thôi miên thời gian dài nhất, làm lúc Diệp Hoản Hoản tỉnh lại, đã là buổi tối. Dài như vậy hồi ức, thật ra thì cũng bất quá là qua hơn nửa ngày. A, trong đầu một trận sắc bén đau đớn để cho Diệp Hoản Hoản đầu đầy mồ hôi, chật theo trên ghế nằm xoay mình ngồi dậy. Tỉnh rồi. Lão viện trưởng sờ trong râu, hướng về trên ghế Diệp Hoản Hoản nhìn lại, vẻ mặt rất là hài lòng. Lần này thôi miên thời gian dài nhất, nói rõ hiệu quả không tệ. Diệp Hoản Hoản lau mồ hôi, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ là còn không có theo trong ký ức thoảng qua thần tới, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Con tưởng rằng lần này có thể tất cả đều đây, nàng đều còn không có nhớ lại đường đường bảo bối, còn có nàng để ý nhất sự kiện kia. Lão viện trưởng mở miệng, thành khẩn nói, tiểu nha đầu, làm người cắt không thể lòng tham, giống như để cho ngươi một lần liền tất cả mọi chuyện, coi như là tinh thần của ngươi, cũng không chịu nổi. Diệp Hoản Hoản xoay mình ngồi dậy, suy nghĩ một chút, có thể nhớ lại cùng Tư Dạ Hàn quen biết mến nhau quá trình, đã là thu hoạch lớn nhất. Điểm vinh dự này, sai đáng ra đến viện trưởng đại nhân, cảm ơn ta lần sau lại tới tìm ngươi. Diệp Hoản Hoản nói lấy, cười hì hì mở miệng trả giá, viện trưởng đại nhân, người xem, ta đều chiếu cố ngài nhiều lần như vậy, ngài có phải hay không là giảm giá cho ta à? Lão viện trưởng quẳng mặt lại trừng nàng một cái, ta có thể đem chân ngươi giảm dần âm đánh gãy. Khúc khục, quấy rời Diệp Hoản Hoản thầm hô một tiếng hẹp hỏi, sau đó bay nhanh rời đi. Nàng vận khí không tệ, lần này hồi ức tương đối thuận lợi, Tư Dạ Hàn bên kia cuối cùng là không thành vấn đề, nhưng mà, thời khắc này Diệp Hoản Hoản còn cũng không biết, thế giới bên ngoài đã long trời lỡ đất, trong trí nhớ cái đó để cho nàng xuân tâm dạo dược, thiếu nữ tâm tràn lan bảo bảo đã hoàn toàn tiến vào cuồng hóa trạng thái ôn tuyển sơn trang. Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt có chút trống rỗng. Nàng là Nhiếp Vô Ưu khục là đúng thế, đối diện cựu ca nhà mình biểu tình để cho Lâm Khuyết có chút run lẩy bẩy. Bởi vì Tư Dạ Hàn thời khắc này trạng thái quá mức đáng sợ, thế cho nên Giang Ly Hận cũng không dám tiếp tục miệng thiếu, cuối cùng bởi vì quả thực không chịu được cái này thấm người khí áp, cười ha hả trực tiếp lách người, thật ra thì bị gạt cũng không có gì, không có xanh biết cũng không có gì lớn, chút chuyện bao lớn muốn mở chút ha a a cái gì đó, a dạ, ngươi cũng đừng quá khó khăn qua rồi. Chân trời nơi nào không có thơm. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng, thử thăm dò an ủi mấy câu, cũng đi. Nhanh lên.